Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 32, 32, đám bạn Soli và Vương Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soli cũng nhìn thấy hai người thì reo lên. Á, Tiểu Kiều và Tiểu Vi nhà ta kìa. Lại đây. Ok, tí nữa cô quên mất. Chưa xin phép tên mặt lạnh. Thượng Nam cho em sang kia cùng đám bạn của em nhá. Chân đang đau mà còn muốn chạy lung tung. Em khỏi rồi mà. Đi nhá. Mà mai anh cùng mọi người về trước đi. Em ở đây chơi hết tuần cùng bọn họ. Không làm phiền anh nữa. Hơ, tính kỹ ghê ha. Được rồi, thích thì đi. Tôi không giữ. Ok, bye anh. Nói xong cô quay phát nắm tay Mạc Vi đi luôn kệ anh dở giọng giận dỗi. Anh đưa mắt lên nhìn thì thấy Vương Hiên cái tên kia cũng có mặt ở đây. Nhìn hắn ta kìa, ánh mắt nhìn cô khác với người khác hẳn. Chẳng lẽ hắn ta thích cô? Còn Tịnh Kiều, em thì hay rồi, dám lợi dụng tôi đến đây chơi rồi bỏ tôi như vậy. Em giỏi lắm, Mỹ Hoa. Này này Tiểu Kiều, cậu mặc đồ đôi với anh Vương Hiên sao? Đâu có đâu, trùng hợp thôi. An ấy áo đen quần trắng mà. Tớ áo trắng quần đen khác nhau vậy mà cậu bảo giống. Cô lườm nguýt Mỹ Hoa. Nói gì thế, không sợ Bắc Thượng Nam chồng cô hiểu lầm sao? Chết tiệt, tôi thấy cái áo của anh Hạo với cái váy cậu mặc kia là một bộ kia. Và ngược lại, mọi người thấy giống không? Soli, thôi mà đừng trêu tớ nữa. Thôi được rồi, Vương Hiên bất giác đỏ mặt ái ngại. Chắc trùng hợp thôi, nhưng mà tim của anh đập nhanh vậy nè. Bên này Bắc Thượng Nam đen mặt, tức lắm mà ngậm ngùi giữ trong lòng. Sao lại gắn ghép vợ anh với cái tên Vương Hiên kia? Anh hừ lạnh một cái quay đi. Gọi điện cho Tiểu Giang. Điều tra cho tôi tất cả về Vương Hiên. Rõ. Hi hi. Mọi người. Anh trai cũng ở đây sao, lạ quá. Lục Tịnh Kiều chân khẽ khập khiễng bước đến nhí nhảnh hỏi. Lạ cái đầu em. Chân bị làm sao mà khập khiễng thế kia. Cậu ấy bị dẫm vào mảnh sành nên bị thương. Nay đỡ rồi. Triệu Mạc Vi lên tiếng giải thích cho Lục Thành Nghị nghe. Sợ Tịnh Kiều bạn cô bị anh trai mắng. Hừ, đi thì vụng về. May không cụt đấy. Anh hai nói vậy mà cũng nghe được. Cái đồ đáng ghét. Đi cùng Thượng Nam à, hắn đâu? Anh ấy đi sang đằng kia cùng người trong trụ sở mai họ về. Nên em bảo với anh ta rồi. Em sẽ chơi thảo thích một tuần ở đây với mọi người. Soli vui vẻ trả lời. Vậy tốt quá. Nào chúng ta cùng đi. Hai anh em cứ cãi nhau khiến mọi người buồn cười phà lên. Đáng yêu quá mất. Đi lên đây. Anh đỡ em. Vương Hiên đưa tay đỡ cô lên bậc. Cô gật nhẹ đầu đồng ý. Không sao, bây giờ hai người là bạn mà. Cảm ơn anh nha Vương Hiên. Được rồi, vào đây nướng hải sản thôi. Dạ. Mọi người ăn uống no nê kể chuyện với nhau cười ha hà. Chơi bài đi. Nếu ai thua sẽ bị phạt uống hết một cốc bia này được không? Thành Nghị, anh không được giúp Tịnh Kiều em gái anh đâu nhé. Chơi nghiêm túc. Soli là người đầu tiên nghĩ ra cái trò khỉ gió này. Nhưng mà mọi người cũng vui vẻ đồng ý chơi. Được, được. Á Tịnh Kiều, cậu lại thua rồi. Chơi được 10 ván mà cậu thua mất 7 ván rồi ha ha. Hai, tớ không biết đâu. Anh Hiên chơi thắng hết bọn họ giúp em. Cô ngà say rồi. Đôi má ửng đó như cà chua nhìn dễ thương vô cùng. Được rồi, anh chơi thắng họ cho. Ok anh. Cô giơ ngón tay cái giơ like cho anh ấy. Cô say mềm mất rồi. Thành Nghị bảo Vương Hiên đưa cô ấy về trại nghỉ gần đấy. Còn anh thì tâm sự với mọi người một chút. Nhất cả cô bé Triệu Mạc Vi này có vẻ thích anh. Cách chương.